Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, có thể đem của ta sống lâu phân hắn một điểm. Lệ Nhĩ rút tay về, Tế Bạch cổ tay thượng hơn một đạo trùng trùng dấu tay. Đau đến nàng xoa nhẹ hơn nửa ngày. Ngươi làm cái gì, thế nào không đi ngủ? Tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng. Cát Thành ho nhẹ hai hạ, đứng dậy ngồi ổn, ta muốn đi ngủ, muốn đem ngọn nến thổi. Ai biết ngươi phát cái gì thần kinh, thấy nàng đưa tay cầm lấy kéo tiêu diệt bên cạnh trên bàn ánh. Nến, nam nhân gãi gãi đầu. Thật không, mà ta thế nào cảm thấy ngươi là hướng về phía mặt ta đến đâu? Ta muốn là muốn hại của ngươi nói. Đã sớm đối với ngươi động thủ, còn về phần chờ tới bây giờ sao? Ngươi người này bệnh đang nghi thế nào như vậy trọng, trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Nguyên lai hắn hiện tại tối không tín nhiệm nhân dĩ nhiên là bản thân. Cho nên nàng tại đây trong cung đến cùng có bao nhiêu dư thừa đâu. Ai biết ngươi có phải hay không bởi vì Lệ Nhã chuyện đối trẫm ghi hận trong lòng, đứng dậy hướng. Giường bên đi đến, bị nàng như vậy ép buộc. Cát Thành vậy ý đã toàn tiêu, ta có cái gì thật giận, ngươi chính là hiện tại phế đi ta lập nàng vì hoàng hậu. Ta cũng ánh mắt đều sẽ không chát một chút, Thiên Ngang lẫm liệt nói xong. Không ngại phía trước nam nhân bỗng nhiên đứng định, Lệ Nhĩ một chút liền đụng phải đi lên, quay đầu xem cái kia mũi giận tinh cũng hồng nữ nhân. Cát Thành nhíu mày cười nói, thật sự, ngươi sẽ không khóc nhè đi. Nghe vậy tinh thần tỉnh táo, Lệ Nhĩ cho rằng hắn là nghiêm cẩn, kích động thề thề, không có, ta cùng ngươi nói, kỳ thực, một chút bị hắn ngăn chặn miệng, Cát Thành thổi tắt giường sườn cuối cùng nhất chản lượng đăng. Trầm giọng nói, đừng lên tiếng, có nghe hay không, chớp chớp mắt, cũng không biết hắn có nhìn hay không nhìn thấy, cũng may nam nhân cuối cùng buông lỏng ra nàng, khinh thủ khinh cước hướng cửa vừa đi đi. Trong điện dần dần nổi lên sương mù, Lệ Nhĩ nhớ tới ngày ấy từ đường lý chuyện đã xảy ra. Sợ tới mức nổi da gà đều đi lên, ba bước cũng làm hai bước đi đến Cát Thành bên người. Ôm của hắn cánh tay không buông tay, quăng hai hạ cũng chưa vùng thoát khỏi. Nữ nhân này cũng không biết chỗ nào đến khí lực lớn như vậy. Giống khối thuốc dán giống nhau dính ở tại trên người hắn. Hai người thành hôn lâu như vậy, đây là nàng lần thứ hai chủ động ngã vào lòng. Lần trước, là nàng ở từ đường phạt quỷ thời điểm, nàng nói nàng gặp quỷ, nhất tưởng khởi kia sự kiện, nam nhân liền đề phòng đứng lên. Thái Sơn phủ nhân đến cùng muốn làm cái gì, đã giúp hắn đoạt vương vị, thế nào còn như thế dây dưa đâu, chẳng lẽ là có người đánh Minh phủ danh nghĩa giả thần giả quỷ sao? Môn từ bên ngoài bị đẩy ra, này cung đình vũ lang, núi giả hoa cỏ tất cả đều tiêu thất, ở bọn họ trước mặt chỉ có một cái sương mù dày đặc đường nhỏ. Cách đó không xa còn bay một cái mơ hồ bóng trắng. Cát Thành thế tử, chúng ta lại gặp mặt, nga, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô ngài vì bệ hạ, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Tựa như cùng hắn thật quen biết, người đến cùng là ai? Muốn làm cái gì, chất vấn đối phương. Cát Thành đem Lệ Nhĩ kéo đến phía sau. Suy nghĩ này trong phòng hay không có cái gì xưng thủ binh khí có thể ngăn địch. Bệ hạ ngay cả lão bằng hữu đều không nhớ rõ sao. Bệ hạ dùng 30 năm dương thọ thay đổi vương vị. Hiện thời đại nạn buông xuống. Ta là đến bệ hạ trở về nha, khặc khặc cười. Tràn đầy trào phúng hương vị. Người nói bậy bạ gì đó. Dù là ngoài miệng không tin, khả nam nhân sắc mặt vẫn là thay đổi, Lệ Nhĩ cả kinh bưng kín miệng, cho nên là địa phủ quỷ sai đến câu hồn sao? Ha ha ha, bệ hạ có phải không phải đánh giá cao bản thân số tuổi thọ? Ngươi sao chỉ biết bản thân nhất định phúc thọ kéo dài đâu? Cố gắng ngươi thật sự cũng chỉ có thể ở này trên ngôi báu đãi một năm đâu, không có khả năng. Không có khả năng. Cát Thành như là điên rồi thông thường cùng cái kia thanh âm rằng co. Hắn không tin bản thân luôn như vậy khi ngoan mệnh xuyễn. Hao hết tâm tư liền thay đổi như vậy đem phá đao trở về. Hắn còn có nhiều như vậy khát vọng không có thực hiện. hắn luôn luôn cho rằng nhân sinh mới vừa bắt đầu. Hắn còn có thể làm rất nhiều rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta chủ tử cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng xem xét sinh tử bộ sau phát hiện quả thật như thế. Chỉ là đáng tiếc ngươi bên cạnh cô nương này tuổi còn trẻ liền muốn làm quả phụ. Chậc chậc, dù sao nhân gia cũng không làm sai cái gì. Từ đầu tới đuôi đều là bị ngươi cùng nàng cái kia cha liên lụy đâu, Cát Thành lúc này giống như là câm giống nhau, hắn xanh mét một trương mặt, căn bản không có biện pháp để cho mình bình tĩnh trở lại. Phía sau nữ tử thăm dò cái đầu, khiếp sinh sinh cùng cái kia nhìn không thấy thần minh đánh thương lượng. Có thể đem của ta sống lâu phân hắn một điểm sao? Hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Cát Thành chuyển qua đi nhìn nhìn Lệ Nhĩ, đáy mắt tất cả đều là không hiểu. Cái kia, ta giúp ngươi cũng là có điều kiện, ngươi phóng ta ra cung, ta liền đem số tuổi thọ cho ngươi một nửa. Kia vị đại nhân, có thể giúp ta cha cha của ta số tuổi thọ có bao nhiêu sao? Nếu quá ít quên đi, trong hư không truyền đến ảo ảo phiên thư thanh. Lệ Nhĩ trong lòng bàn tay nhi ra một tầng hãn, ký hưng phấn lại sợ hãi. Ai nha, cô nương này thật đúng là số tuổi thọ lâu dài. Bất quá đáng tiếc người dưới gối không con, bằng không chính cung con trai trưởng. Đãi này nam nhân sau khi, vừa khéo có thể kế thừa vương vị, mẫu bằng tử quý, làm thái hậu đương đương, dài thở dài. Rõ ràng là thay nàng lòng thấy bất bình, người khả quyết định tốt lắm. Số tuổi thọ phân hắn một nửa. Do dự một chút, Lệ Nhĩ chiếp môi nói. Ta trước mượn hắn vài ngày được chứ? Dùng chúng ta thương lượng một chút nghe vậy chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cát Thành từ trước đổ không cảm thấy nữ nhân này như vậy có thể có kè mà cả. Hảo hảo hảo, vậy trước cho hắn 3 ngày. 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi nhóm mần đi, một trận sương mù tiêu tán. Chung quanh lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Đại điện môn vẫn là đóng cửa. Trong phòng ánh nến phục lại bốc cháy lên, phảng phất hết thảy đều không có đã xảy ra, người không thể ra cung, Lực Hạ một câu nói, Cát Thành rõ ràng còn chưa có hoãn quá mức nhi đến. Nắm tay vẫn như cũ nắm được thật chặt, vì sao, người lưu trữ ta có ích lợi gì, ta nhưng là dùng mệnh với ngươi đổi a, không hiểu hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Lệ Nhĩ vội vã nói, ta mặc kệ. Dù sao nếu như ngươi là không tiễn ta ra cung, ta liền không cho ngươi tục mệnh, chính ngươi xem là mần đi chậm nếu đã chết, ngươi chính là cái khí tử, liền tính cha ngươi sẽ không đem làm sao ngươi dạng, ngươi cái kia muội muội cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Của ngươi kết cục rất có khả năng chính là cho chậm chôn cùng, cho nên ngươi là biết bọn họ bộ. Mặt thật. Vậy ngươi còn như vậy sủng bọn họ, biết hắn nói cũng không phải không có lý. Nhưng Lệ Nhĩ thủy chung không muốn buông tha cho này đã tới tay cơ hội. Khả ngươi lưu ta ở trong cung làm cái gì đâu? Cha ta hiện tại cũng không nghe của ta. Hắn có Lệ Nhã đâu, thế nào vô dụng? Ngươi cùng Kỷ Mộc Lệ Nhã không là một cái mẫu thân. Tỷ muội lưỡng từ nhỏ liền không đối phó. Chỉ cần các ngươi hai cái đấu đứng lên. Tể phụ đại nhân lửa đạn sẽ tập trung ở trên người ngươi. Kia chậm đó là an toàn, này mới hiểu được hắn vì sao một mặt cùng bản thân trình diễn hoạn nạn vợ. Chồng, một mặt lại sủng ái bản thân muội muội, nguyên lai vì nhường hai người đấu đến đấu đi. Hảo kêu phụ thân phân thân thiếu phương pháp, người yên tâm, chậm hội sau lưng ngươi giúp ngươi. Không gọi Lệ Nhã kỵ đến trên đầu ngươi đi, về phần mẫu thân của ngươi. Chẫm cũng thay ngươi tưởng hào đường lui, sẽ không làm cho bọn họ lấy đến đây uy hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi giúp chẫm lại ngăn cản một trận, chờ những người này đều xử lý sạch sẽ, chẫm thì sẽ thả ngươi ra cung. Hết chương.